ngồi ở Sivu Ma Tôn bên cạnh nhưng là một cái tướng mạo bình hòa ông lão. Lão giả này hai mắt tình cờ chợt hiện lên lời mang. Mi tâm bên trên có một cái cổ quái hình văn. Cái này hình văn dường như ruột, dường như ma, dường như rất sống thú. Lão giả này chính là địa ngục lộ hỗn, đã từng minh vương tổ chức thập đại thủ lĩnh đứng đầu. Cuối cùng bên phải người số một. Nhưng là một cái sinh trưởng bá chủ. Bàn tay khổng lồ có tiểu hài tử khuôn mặt, người này có tiểu hài tử khuôn mặt. Đầu của hắn có người bình thường gấp 4-5 lần lớn. Mà tay tương tự có người bình thường gấp 4-5 lần lớn. Hắn ngồi ngay ngắn ở đó, khí thế uy nắp bốn phương. Dĩ nhiên không kém gì đối diện vô ảnh chi vương đứa nhỏ phía dưới. Nhưng là trên người mặc hệ hỏa thần khải hỏa giới giới chủ Lâm Thành. Đến chúng ta kính vô ảnh chi vương tiền bối cùng luôn chuyển tiền bối đôn ai nâng chén đối với mọi người cười nói. Mọi người dồn dập hướng về vô ảnh chi vương cùng cái kia bá chủ đứa nhỏ một kính. Đôn ai huyện, ta chiếm được tình báo. Hoàng Tiểu Long xuất hiện hỏa giới giới chủ Lâm Thành đối với đôn ai nói. Hơn nữa hắn sắp tới. Liền hạ lệnh để ai lan triệu tập đại quân. Chuẩn bị ngày mai liền tấn công chúng ta. Đôn ai nghe vậy, trong mắt hàn mang lói lên. Đem chén rượu bóp nát tan. Cắn răng nghiến lời nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cuộc chịu xuất hiện. Ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành vạn đoạn. Tế con ta chi linh, hắn đối với nhi tử quang minh chi tử Đôn Hảo đặt vào kỳ vọng cao. Những năm này, hắn thậm chí lấy đứa con trai này tự hào. Nhưng không nghĩ tới, trước đó vài ngày bị Hoàng Tiểu Long chém giết. Lúc đó hắn nhận được tin tức, phệ huyết địa muốn giết tới 1.000 tỷ lúc này. Ngồi ngay ngắn ở đó, như có như không vô ảnh chi vương mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long thiên phú tuy rằng kinh người, thế nhưng hiện tại còn không được việc gì. Hắn đồ không đáng sợ. Phiền toái duy nhất là sau lưng của hắn bái nguyệt lão nhân cùng hồng mông chi vương. Cái kia được gọi là luôn chuyển tiền bối bá chủ đứa nhỏ hê hê nở nụ cười. Hồng mông chi vương mà thôi. Vô ảnh huyên chẳng lẽ còn để ở trong mắt, lấy vô ảnh huyên vô ảnh thân thể. Thì sợ gì bất luận người nào, hơn nữa hồng mông chi vương cũng không có tới. Còn bái nguyệt ông lão, có hai người chúng ta liên thủ, hơn nữa thiên cổ đại trận, cũng đủ để chống lại bái nguyệt lão đầu này. Luôn chuyển bá chủ đứa nhỏ khẩu khí quá lớn, tựa hồ căn bản không đem hồng mông chi vương để ở trong mắt. Bất quá mọi người nhưng là không ai dám cười nhạo, bởi vì mọi người biết cái này bá chủ đứa nhỏ khủng bố. Liền ngay cả vô ảnh chi vương cũng phải đối với này bá chủ đứa nhỏ đầy đủ kính nể. Đây là tự nhiên. Có luôn chuyển tiền bối cùng vô ảnh chi vương tiền bối hai người liên thủ, thì sợ gì bái nguyệt lão nhân, thì sợ gì Hoàng Tiểu Long. Đôn ai cười nói, ngày mai Hoàng Tiểu Long xuất binh đến đây, vậy thì thật là tốt. Chúng ta vừa vặn có thể mang khác nhất cử đồ diệt, nhất thống quang minh thần giới. Lúc này Sivu Ma Tôn nhưng là lắc đầu nói, Hoàng Tiểu Long biến mất lâu như vậy, hiện tại đột nhiên xuất hiện, trong này tất có kỳ lạ, chỉ sợ sẽ không như thế đơn giản. Ta nhận được tin tức, thật giống lần này Khương Hồng xuất lính không ít hồng mông đế cung cao thủ đến đây giúp đỡ Hoàng Tiểu Long. Mặt khác, ma giới Khô Lâu Tam Tổ cũng xuất lính Khô Lâu Ma Giáo các cao thủ giúp đỡ Hoàng Tiểu Long. Hỏa giới giới chủ Lâm Thành mở miệng nói. Bá chủ đứa nhỏ luôn chuyển tiền bối cười nói. Cái gì Khương Hồng? Cái gì Hồng Mông Đế Cung? Còn có cái kia Khô Lâu Tam Tổ? Đều là một ít tiểu binh tôm nhỏ mà thôi. Hoàng Tiểu Long coi như chuyển nhiều hơn nữa dạng này con tôm nhỏ đến, cũng không đủ ta một cái diệt đồ thần môn lão tổ tông trừ hàm há miệng. Muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói. Kỳ thực, hắn cùng Sivu Ma Tôn như thế, là biết rõ Hoàng Tiểu Long khủng bố. Hoàng Tiểu Long là càng giết càng không chết, càng giết càng mạnh. Hơn nữa càng giết càng khiến người ta cảm thấy sợ, vì sợ mà tâm rung động. Lúc trước, hắn ở địa ngục hắc kiến tộc tổng bộ thời điểm, xuất tan toàn lực đều giết không chết Hoàng Tiểu Long. Huống hồ hiện tại lúc đó, Hoàng Tiểu Long liền thiên quân cấp cao đều không phải là. Đến lúc đó đại bại Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, bắt Hoàng Tiểu Long về sau, còn hy vọng các vị đem Hoàng Tiểu Long giao cho ta xử trí. Đôn Ai hai mắt sát ý u nhiên lấp lóe. Bá chủ đứa nhỏ cười nói, ai xử trí Hoàng Tiểu Long ta cũng không đáng kể, bất quá trên người hắn giới tổ bảo tàng. Ta muốn này thanh Quang Minh thần trưởng. Còn có tòa kia vạn cổ chi thành vô ảnh chi vương mở miệng. Một đêm trôi qua, theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắt đầu tỏa ra, lấy vạn linh thần thành làm trung tâm, từng luồng khí tức sơ xác bắt đầu hội tụ thành minh mông khí lưu, bao phủ thiên địa. Tiếp đó, các phương cường giả nhìn thấy một cái to lớn ngân hà từ vạn linh thần thành bay ra. Đầu này to lớn ngân hà chiều rộng mấy trăm ngàn dặm, trường không biết bao nhiêu vạn dặm. Gần rồi, chúng người mới thấy rõ, nguyên lai này trường to lớn ngân hà lại là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn vô số đại quân. Hơn nữa khắp nơi cường giả phát hiện, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn vô số đại quân, mỗi một nhân đều đang trên người mặc cực phẩm hỗn độn linh khí cấp Quang Minh thần khải. Khác những này thần khải giống nhau như đúc, hơn nữa sở hữu binh sĩ cầm trong tay tương tự là cực phẩm hỗn độn linh khí cấp bậc thần thương. Thân thương trên phù trận lập lòe hơi thở làm người ta run sợ. Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn to lớn ngân hà phía trước nhất, đương nhiên đó là Hoàng Tiểu Long. Lúc này Hoàng Tiểu Long cưới đầu kia xích diễm hắc kỳ lân, lạc hậu Hoàng Tiểu Long nửa bước, nhưng là Hồng Mông đại đế Khương Hồng cùng Ai Lan hai người về sau là Khô Lâu Tam Tổ cùng Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chúng đại chủ giáo các cao thủ. Bởi Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, Ai Lan, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn các cao thủ không hề có che giấu khí tức. Các cao thủ cùng trên thân khí tức sơ xác, để các giới cường giả hoàn toàn biến sắc. Hoàng Tiểu Long tiến quân thần tốc, kéo to lớn ngân hà xuyên qua cái này đến cái khác thần vị mặt, ngang qua cái này đến cái khác tinh không. Rốt cuộc Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân đứng tại Quang Minh thần thành mấy trăm ngàn đại trận bao trùm biên giới. Lúc này, Quang Minh thần thành mấy trăm ngàn đại trận thôi thúc, liên kết cùng nhau, tỏa ra vô cùng ánh sáng. Những ánh sáng này, dường như một cái lồng ánh sáng, đem ngoại giới tất cả cản lại. Liền ngay cả Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, Ai Lan đám người hội tụ khủng bố khí tức sơ xác xung kích ở này lồng ánh sáng bên trên. Này lồng ánh sáng cũng chỉ là nhẹ nhàng lay động,